Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, thiếu nữ tóc vàng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cùng một thời gian, cự thần pho tượng con mắt màu vàng kim khẽ híp một cái. Nó kinh ngạc nhìn đến nắm đấm của mình vốn nên đập trúng thần điện mặt đất, lại tại trước một khắc cứ thế mà dừng lại. Một màn quỷ dị này làm nó kinh dị, tại hắn không thấy được địa phương, cũng chính là quyền đầu dưới đáy. Chỉ thấy Tần Sương dùng hai tay của hắn giơ lên, gánh vác quả đấm của hắn. Cảnh tượng này tựa như là một đứa bé con tiếp nhận cự nhân quyền đầu giống như, khiến người ta rung động. Chớ núp tại trong viên đá, đi ra cho ta. Một tiếng băng lãnh hét lớn đột nhiên vừa vang lên. Chỉ thấy Tần Sương đứng tại phế tích giống như phân mảnh trên mặt đất. Toàn thân tiên thiên cương khí mãnh liệt, thể nội dâng lên một cỗ liên tục không ngừng lực lượng, để hắn quả thực là sắp chết liều chết tại đỉnh đầu. Nham thạch cự quyền bỗng nhiên đẩy ra, ầm ầm, quái lực đột kích. Cái kia thần sắc khiếp sợ cự thần pho tượng kém chút bị quyền cánh tay có lực lượng truyền đến từ trên đó chỗ đạp đổ, không khỏi kéo ra quyền đầu, giống như núi cao thân thể cao lớn còn về sau liền lùi lại mấy bước. Nhất thời thanh thế to lớn, như long trời lở đất giống như đáng sợ. Đúng lúc này, Tần Sương theo phá nát phát mặt đất phóng lên tận trời, đồng thời giơ lên nắm tay phải, hướng cự thần pho tượng đầu hung hăng đánh tới. Cự thần pho tượng sợ hãi trừng lớn hai mắt màu vàng óng, nhìn chằm chằm cái kia cấp tốc rơi xuống mịt mù bóng người nhỏ bé. Tần Sương quyền đầu vô cùng kinh khủng, nhất quyền phía dưới, cự thần pho tượng theo chỗ chán nứt ra, cấp tốc lan tràn ra không ánh sáng chi vết rách. Chỉ chớp mắt, cự thần pho tượng thạch đầu thân thể từng khối rơi xuống, như là sơn băng một dạng, cho đến hoàn toàn tan vỡ. Từng khối cẩn trọng mà rắn chắc thạch đầu vẩy ra mà lên, nhược thủy hoa giống như dập dờn mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng mà đi. Cùng lúc đó, Tần Sương nhìn đến một bóng người xuất hiện tại sụp đổ trong đá vụn. Cự thần pho tượng xác thực phi thường cao lớn, nhưng là Tần Sương có thể cảm giác được lực lượng chỉ bất quá chỉ có bề ngoài, chẳng qua là trang sức lấy một tầng thạch đầu. Hiển nhiên, cự thần pho tượng chỗ lấy để hắn cảm thấy một tia nguy hiểm nguyên nhân là người trước mắt ảnh. Rất nhanh, quang mang dần dần biến mất. Một cái da thịt trắng nõn thiếu nữ tóc vàng thu vào Tần Sương tầm mắt. Thiếu nữ tóc vàng này xem ra chỉ có 16-17 tuổi, lại đẹp đến nổi người ngạt thở. Ngay thẳng vừa vặn mũi ngọc tinh xảo, hẹp dài mắt phượng, một trương khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ, khí chất phảng phất một tôn băng tiết nữ thần. Thế mà thiếu nữ tóc vàng hai mắt huyết hồng, tràn ngập điên cuồng thích giết chóc chi ý. Giờ phút này, nàng chính lấy một loại ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tần Sương. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ hiện tại Tần Sương chính bị lấy lăng trì chi hình. Đương nhiên, Tần Sương hồn nhiên không sợ. Đừng nói là một cái thiếu nữ tóc vàng, coi như tới một cái sóng lớn nữ nhân, hắn cũng chẳng sợ hãi. Đúng lúc này, trước mắt thiếu nữ tóc vàng theo tại chỗ đột nhiên đã mất đi bóng dáng. Tần Sương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngay sau đó bụng của hắn liền giống bị cự thạch đập trúng, kịch liệt đau nhức bao phủ toàn thân. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị chịu một cái trọng quyền. Ô, Tần Sương bị đau ôm bụng lùi về sau lui mấy bước. Lúc này, sau lưng của hắn bóng người lóe lên. Thiếu nữ tóc vàng dường như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại phía sau của nàng. Ánh mắt sắc bén, hai tay nắm thành quyền, giống đầu búa đồng dạng hướng đỉnh đầu của hắn đập ầm ầm rơi. Một quyền này không lưu tình chút nào, không nói đầu, liền xem như một ngọn núi chịu bên trong cũng chạy không thoát vỡ nát xuống tràng. Nhưng theo bịch một tiếng vang lên, thiếu nữ tóc vàng lạnh như băng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy Tần Sương song trưởng chẳng biết lúc nào trùng điệp tại đỉnh đầu. trực tiếp đỡ được thế như thiên quân nhất quyền. Quy, người đánh lén như vậy thật được không? Giơ cao hai tay, Tần Xương thoải mái mà cười nói. Hắn không dùng quay đầu, dường như có thể nhìn đến sau lưng thiếu nữ tóc vàng tràn ngập vẻ mặt kinh ngạc. Nghe tiếng, thiếu nữ tóc vàng ánh mắt phát lạnh, hưu một chút, cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Tần Xương song đồng lập tức hướng hốc mắt hai bên vừa đi vừa về di động. Vừa mới cái kia so xét đánh còn muốn một cú đấm nặng nề, tuy nhiên bị hắn tiếp nhận. Nhưng thiếu nữ tóc vàng làm bạch môn trấn thủ quái vật, hắn cũng không dám xem thường. Vì tìm kiếm thiếu nữ tóc vàng bóng người, Tần Xương lục thức toàn bộ khai hỏa, lắng nghe bốn phía gió thổi bãi cỏ. Lần này, hắn làm đủ chuẩn bị, thì phát triển dịch chuyển không gian thiếu nữ tóc vàng không có khả năng lại đánh lén hắn một lần. Nhưng khi hắn cho rằng như thế thời điểm, đột nhiên, Tần Xương đã nhận ra cái gì, mãnh liệt mà cúi thấp đầu, chỉ thấy thiếu nữ tóc vàng đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Tần Xương căn bản không có một tia phát giác, Tần Xương lấy làm kinh hãi, phản kích đã không kịp, hắn quả quyết lựa chọn lùi lại, nhưng cước bộ còn không có động, thiếu nữ tóc vàng đã huy quyền hung hăng đánh vào cằm của hắn. Một cỗ đi lên bay thẳng trùng kích lực để Tần Xương đầu đột nhiên ngửa ra sau. Hai chân của hắn không bị khống chế rút rời đất mặt, cả người lăng không quất bay lên. Cùng lúc đó, thiếu nữ tóc vàng lại lần nữa thay hình đổi vị, tại chớp mắt cũng không kịp giữa khe hở, ngừng lại một chút Tần Xương sau lưng. Nàng muốn thừa dịp Tần Xương trên không trung lan lộn lúc lại từ phía sau lưng bổ sung nhất quyền. Song khi nàng nổi lên toàn lực chính quyền sắp đánh trúng Tần Xương phía sau lưng lúc, lại đột nhiên rơi vào khoảng không. Thiếu nữ tóc vàng không nói tiếng nào, nhưng lại bỗng nhiên trừng lớn máu của nàng mắt. Tần Xương đột nhiên theo trước mắt của nàng biến mất. Đột nhiên, nàng cảm giác được bờ vai của mình bị vỗ một cái. Thiếu nữ tóc vàng trong lòng run lên, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Tần Xương mặt mỉm cười, ngón tay tại nàng trắng nõn cái trán nhẹ nhàng gảy một cái. Cứ như vậy một chút, thiếu nữ tóc vàng bỗng nhiên về sau bay ngang ra ngoài. Tần Xương bày ra tính áp đảo lực lượng. Bất quá thiếu nữ tóc vàng vẻn vẹn loại trình độ này, liền cự thú cũng không bằng. Ngoặc kép chấm than, làm thiếu nữ tóc vàng giống một quả như đạn pháo theo trước mặt hắn cấp tốc đi xa thời điểm. Tần Xương bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, sắc mặt hơi hơi kinh ngạc một chút. Cùng thời khắc đó, bay tứ tung ở giữa không trung thiếu nữ tóc vàng tại trong cuồng phong bỗng nhiên mở hai mắt ra. Con ngươi của nàng như hồng bảo thạch đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ, lấp lóe huyết quang so trước đó càng thêm tươi đẹp. Thiếu nữ tóc vàng mở mắt ra về sau, sắc mặt dữ tợn như quỷ. Một cỗ mênh mông lực lượng theo nàng quanh thân đột nhiên bạo phát. Tần Xương vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên bản cấp tốc đi xa thiếu nữ tóc vàng bỗng nhiên bạo thăng mà lên, rủ xuống sông thẳng lên thần điện tinh không. Lúc này, thiếu nữ tóc vàng lăng không lơ lửng ở trên trời, thần sắc lạnh lùng mà uy nghiêm. Lôi thương, khẽ đọc một tiếng, thiếu nữ tóc vàng giơ lên một cánh tay, tay bên trong lập tức xuất hiện một thanh lớn lên truy hình dáng kim sắc lôi điện. Trông thấy thiếu nữ tóc vàng giơ lên lôi thương từ xa hư không ném đi qua, Tần Xương quái khiếu một tiếng. Chuôi này quấn quanh lấy kim sắc hồ quang điện lôi thương mặc dù không cách nào sánh ngang thiên nhiên dựng dục thiên lôi, nhưng lại tại cấp tốc tới gần không trung đột nhiên biến hóa, vậy mà thoáng cái chia ra hơn 10 thanh lớn nhỏ tương tự lôi thương. Không có biện pháp, chấm ngoặc kép, Tần Xương ở trong lòng thở dài một hơi. Sau một khắc, hắn đã theo biến mất tại chỗ. Cái kia từng chuôi lôi thương sau đó như mưa rơi dày đặc rơi vào không có một ai trên mặt đất, đã dẫn phát luân phiên đại bạo tác. Cùng một thời gian, thiếu nữ tóc vàng khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng liền bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.